Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1279, tan vỡ, chương 1283, tan vỡ nhảy lên trên không, nhìn chung quanh hôi giới Thúy Hồ Đại học một vòng sau khi. Vệ Tiểu Bắc không khỏi thở phào nhẹ nhõm ân ni ở cái kia to lớn bút tiên. To lớn đĩa tiên biến mất sau khi. Này hôi giới Thúy Hồ trong đại học âm khí tiêu tan rồi rất nhiều. Nếu như nói trước âm khí nồng độ xem như là 100. Như vậy hiện tại cũng chỉ có 40 không tới. Đồng thời còn muốn đang không ngừng tiêu tan bên trong. Ở Thanh Mộc Phúc Địa bên trong đào tạo rồi lâu như vậy âm mà. Vệ Tiểu Bắc đối với phương diện này hiểu rõ bao nhiêu cũng có một điểm mần y muốn nói tới hôi. Giới Thúy Hồ trong đại học sở dĩ sẽ sinh ra như vậy nhiều bút tiên đĩa tiên. Mấu chốt nhất ở chỗ hai điểm mần y một trong số đó chính là cái kia to lớn bút tiên. To lớn đĩa tiên, Vệ Tiểu Bắc không biết hai người này lai lịch, nhưng hắn lại biết, nếu như không có hai tên này, những kia bút tiên đĩa tiên, muốn đi vào hiện thực ảnh hưởng đến nhân loại là một cái chuyện rất khó. Đồng thời, còn lại bút tiên, đĩa tiên hẳn là chính là do hai người này sản sinh. Cho nên, có thể như thế lại nói, này to lớn bút tiên, đĩa tiên nên tính là hạt giống. Thứ hai chính là hiện thực nhân loại sợ hãi sợ sệt cấp bậc loại hình tâm tình tiêu cực ngưng tụ. Với này hôi giới Thúy Hồ trong đại học, làm cho nơi này hình thành rồi một mảnh âm địa, âm mà đối lập với bút tiên, đĩa tiên loại này linh thể mà nói. Không thể nghi ngờ chính là đất ruộng rồi. Có đất ruộng, hơn nữa hạt giống, này bút tiên đĩa tiên liền cuồn cuộn không dứt sản sinh rồi. Mà hiện tại, to lớn bút tiên bị Long Bá Dân giết chết rồi. To lớn đĩa tiên sống giờ chết giờ bị ràng buộc ở Thanh Mộc Phúc Địa bên trong. Như vậy nơi này hạt giống coi như là không còn. Mà trong thực tế Thúy Hồ thì, đừng nói Thúy Hồ Đại học rồi. Coi như là nội thành bên trong đều không có một con người. Không có loài người, như vậy âm mà liền không cách nào duy trì. Cho nên ở to lớn bút tiên, đĩa tiên tử vong hoặc là sau khi rời đi, nơi này âm mà liền bắt đầu tiêu tan rồi. Có thể nói như vậy, coi như là Vệ Tiểu Bắc không làm bất cứ chuyện gì. Sau một quãng thời gian, nơi này âm mà hết mức tiêu tan, còn sót lại bút tiên, đĩa tiên. Sợ rằng cũng không cách nào kế tục tích trữ sống tiếp. Đương nhiên, nếu như không có không gian kia đường nối tích trữ ở đây. Vệ Tiểu Bắc còn muốn thật không có quá to lớn cần phải đến quản chuyện này. Hiện tại mà, không đem những kia bút tiên đĩa tiên hết mức diệt trừ. Chúng nó liền có thể chạy đến trong thực tế đến. Do đó làm cho Thúy Hồ thị nội thành mặc dù là thu phục rồi cũng sẽ có rất lớn mầm họa. Cũng còn tốt, trước đào tạo đám kia phổ thông, Vệ Tiểu Bắc ghép lại không có thu về, ra lệnh một tiếng, phổ thông nhóm thân thủ mạnh mẽ, ở rừng cây trong lúc đó leo lên nhảy lên, rất nhanh sẽ biến mất ở rừng cây rậm rạp bên trong. Đối với những này phổ thông mà nói, hiện tại hôi giới Thúy Hồ trong đại học, độ nguy hiểm đã suy yếu rất nhiều, những kia tàn lưu lại bút tiên, đĩa tiên thực lực nhỏ yếu. Mặc dù là phổ thông bị chúng nó nguyền rùa, trong thời gian ngắn sợ rằng cũng sẽ không bị lừa bịp chết. Chỉ ít có thể đưa chúng nó dẫn tới một chỗ, phổ thông đi ra ngoài câu dẫn bút tiên, đĩa tiên, Vệ Tiểu Bắc liền đứng ở đó vết nứt không gian phụ cận chờ đợi cho vào. Không bao lâu, Vệ Tiểu Bắc cảm nhận được rồi một tên phổ thông bị nguyền rùa lực lượng xâm lấn. Lập tức liền đứt rời rồi tên này phổ tâm linh người ta liên tiếp. Đối xử Vệ Tiểu Bắc đứt rời hơn nửa tâm linh liên tiếp thời điểm. Một tên phổ thông vô cùng chật vật chạy về. Ở sau thân thể hắn theo hơn 10 đầu bút tiên, đĩa tiên, tên này phổ thông tuy nói chỉ là đứng đầu đơn giản hóa phiên bản. Nhưng cũng có 2 sao phổ thông thực lực, nhưng của nó trên người hiện tại nhưng là không ít vết thương. Đương nhiên. Vệ Tiểu Bắc cũng biết, tên này phổ nhân vết thương trên người ghép lại không phải những kia bút tiên. Đĩa tiên tạo thành, mà là của nó bị nguyền rủa sau khi, nguyền rủa lực lượng phát tác, mời này phổ thông gặp vận rủi vận. Thí dụ như của nó cái mông trên bầm tím hẳn là chính là của nó không cẩn thận từ trên cây rớt xuống. Ma sát đến, mà của nó chán cục u to trên đầu. Không thể nghi ngờ chính là đá đến một tảng đá xuất đi ra. Nói chung, này bút tiên, đĩa tiên nguyền rùa, vệ tiểu bắc đã từng là từng trải qua. Một khi phát tác, có thể nói là khó lòng phòng bị. Rất có vài phần Final Destination mùi vị. Hơn 10 đầu bút tiên, đĩa tiên đuổi tới, quá thiếu, vệ tiểu bắc lúc này cũng chỉ có thể mời cái kia phổ thông mang theo những kia bút tiên đĩa tiên. Ở 4 vòng quanh, đợi đến hơn 10 đầu phổ thông phản hồi, tổng cộng mang về hơn 200 bút tiên đĩa tiên thời điểm. Vệ tiểu bắc vừa mới lay động lạc hồn chung, trước đây đã nói rồi, này lạc hồn chung sát thương hiệu quả là không khác biệt. Ngoại trừ cầm trong tay lạc hồn chung vệ tiểu bắc có thể chịu đến lạc hồn chung tự thân nhất định. Bảo vệ ở ngoài, còn lại sinh vật, chỉ cần nằm ở lạc hồn chung tiếng chuông trong phạm vi ảnh hưởng. Như vậy sẽ bị cái kia linh hồn phương diện vang lên tiếng chuông sát thương. Thưa lúc lạc hồn chung tiếng vang bung lên thời điểm, những kia bút tiên, đĩa tiên truy đuổi thân hình nhất dừng lại. Trong vài hơi thở liền từng cái vỡ ra được. Hóa thành vô số điểm sáng màu xanh lục tiêu tan ở trong không khí. Nhưng cùng lúc đó, những kia ở mặt trước chạy trốn, thỉnh thoảng ngã sấp xuống nhất giao phổ thông cũng đột nhiên dừng lại rồi thân hình. Sau đó thân thể mềm nhũn ngã gục liền, trước sau không tới 5 hơi thở thời gian, những này phổ thông thân thể liền cấp tốc hòa tan. Hóa thành một than than hắc thủy, phổ thông tuy nói là đào tạo sinh vật, nhưng chúng nó vẫn như cũ có một điểm không trọn vẹn linh hồn. Cho nên ở lạc hồn chung vang lên sau khi, này điểm không trọn vẹn linh hồn tiêu tan, phổ thông cũng liền không có cách nào duy trì nữa sinh mệnh rồi. Như vậy trước sau đến rồi mấy phiên sau khi, vệ tiểu bắc lại tự mình ở hồi giới Thúy Hồ trong đại học xoay chuyển vài vòng. Cuối cùng xác định rồi này Thúy Hồ trong đại học bút tiên. Đĩa tiên đã hết mức diệt vong, nhưng chuyện này cũng không hề tính toán đủ. Sau đó vệ tiểu bắc đơn giản ở Thúy Hồ trong đại học nhen lửa rồi hơn 100 cái ngọn lửa. Bùm bùm hỏa diễm thiêu đốt âm thanh không ngừng tăng lên. Từng luồng khói đặc từ trong rừng cây trồi, thỉnh thoảng trồi từng luồng ngọn lửa hướng về 4 cây cối. Dây leo. Bụi cây bắn tới, này không ngừng trở nên rồi rào một đống trồng hỏa diễm. Bắt đầu cấp tốc xua tan tụ tập ở Thúy Hồ trong đại học âm khí. Nhìn Thúy Hồ trong đại học âm khí không ngừng bị suy yếu. Vệ tiểu bắc thỏa mãn gật gật đầu, nhưng không bao lâu, vệ tiểu bắc lông mày liền cao lên đến. Sau một khắc, vệ tiểu bắc hai chân một điểm, đột nhiên liền hướng về Thúy Hồ đại học ở ngoài bầu trời phóng đi. Đợi đến vệ tiểu bắc đứng lại thời điểm, đã là ở Thúy Hồ Đại học ở ngoài hơn 1.000 mét trong trời cao rồi. Trên thực tế, vào lúc này, Thúy Hồ trong đại học con kiến chính đang điên cuồng hướng về tường vây ở ngoài chạy ra. Đương nhiên, cảnh tượng như thế này hơn nửa là rơi vào những kia hỏa diễm trên người. Đối với những kia nhỏ bé con kiến mà nói. Không ngừng lan tràn bắt đầu bay lên hỏa diễm không thể nghi ngờ chính là địa ngục. Nhưng ngoại trừ những kia hỏa diễm ở ngoài, những này con kiến cũng cảm nhận được rồi sắp đến tai nạn. Đối với này, vệ tiểu bắc so với những kia con kiến hiểu được càng nhiều. Đầu tiên là Thúy Hồ trong đại học to lớn bút tiên. Đĩa tiên này hai đại tồn tại biến mất rồi. Thứ yếu chính là phụ thuộc vào Thúy Hồ Đại học khối này trên đất cái khác bút tiên. Đĩa tiên cũng biến mất rồi, mà đến rồi hiện tại, vệ tiểu bắc nhen lửa hỏa diễm, đang không ngừng suy yếu cho vào Thúy Hồ Đại học căn cơ. Âm khí, chờ đến này Thúy Hồ trong đại học âm khí bị ngọn lửa hết mức xua tan thời điểm. Như vậy này hồi giới Thúy Hồ Đại học tận thế liền đến rồi. Chắc chắn tan vỡ. Thúy Hồ trong đại học cây cối đại đa số đều là dầu có dầu mỡ cây cao to thậm chí còn bãi phi lao. Cho nên ở ngăn ngắn không đầy nửa canh giờ thời gian trong. Hỏa thế cấp tốc bao phủ ra, làm cho Thúy Hồ Đại học vượt qua 8 phần 10 tích đã biến thành biển lửa. Cuồn cuộn khói đặc cùng biển lửa trên không ngừng bay lên, hỏa tinh đan xen vào nhau. Hầu như đem cả tòa Thúy Hồ Đại học đã biến thành một mảnh rực rỡ biển mây. Nhưng vào lúc này, Thúy Hồ Đại học trên tường rào đã xuất hiện rồi từng đạo vết nứt màu đen. Vết nứt không gian xuất hiện rồi. Thấy cảnh này, Vệ Tiểu Bắc không nhịn được than nhẹ rồi một tiếng. Muốn nói đêm này hôi giới bên trong Thúy Hồ Đại học hủy diệt. Vệ Tiểu Bắc ngã không có một chút nào đau lòng. Chỉ có điều mỗi một lần nhìn thấy hôi giới bên trong loại này không gian tan vỡ tạo thành dị tượng, Vệ Tiểu Bắc đều có một loại đối mặt thiên nhiên uy năng tia chút sợ hãi. Vệ Tiểu Bắc than nhẹ tiếng, chỉ là chứng minh chính mình còn chưa đủ mạnh thôi. Đang đối mặt loại này không gian không ngừng nứt toác cảnh tượng thời điểm, chính mình vẫn chưa thể bảo đảm chính mình an toàn, làm cả tòa Thúy Hồ Đại học nhấn chìm ở trong biển lửa thời điểm. Thúy Hồ Đại học cuối cùng kết cục không thể cứu vãn đến rồi. Không ngừng tăng nhanh vết nứt không gian cấp tốc đem diện tích vượt quá rồi 400 km2 Thúy Hồ Đại học phân cách ra. Thúy Hồ trong đại học hỏa diễm, cây cối, bùn đất, kiến trúc cấp bậc, bị phân cách ở từng khối to nhỏ không đều. Hình thái bất quy tắc không gian mảnh vỡ bên trong, có thể nói như vậy. Vệ Tiểu Bắc hoài nghi, coi như là cái kia Long Bá Dân lúc này thân ở này Thúy Hồ trong đại học. Sợ rằng cũng chưa chắc có trốn ra được bản lĩnh. Ở vết nứt không gian trước mặt, trên thế giới cứng rắn nhất vật chất sợ rằng đều là một chuyện cười. Dần dần, không gian mảnh vỡ lại bị lượng lớn vết nứt không gian phân cách. Từ đại hỏa bao phủ rồi cả tòa Thúy Hồ Đại học bắt đầu đến hiện tại. Không đủ nửa giờ, cả tòa Thúy Hồ Đại học liền đã biến thành vô số đứng đầu to bằng bàn tay không gian mảnh vỡ. Gần giống như vô số tấm gương mảnh vỡ trên mặt đất. Trên không trung xoay chậm chậm lên, Vệ Tiểu Bắc ánh mắt lúc này hướng về bốn phía dưới nhìn một chút. Đại khái là bị này nhất kỳ quan hấp dẫn, bốn đã có không ít hôi giới lịch luyện giả chạy tới rồi. Bọn họ cẩn thận từng ly từng tí một trốn ở chính mình cảm giác đầy đủ an toàn vị trí. Trợn mắt ngoác mồm nhìn tình cảnh này, những này hôi giới lịch luyện giả bên trong, có Vệ Tiểu Bắc nhận thức, cũng có không quen biết, thậm chí Hoàng Khôn lúc này đều ở, bên cạnh hắn là một ít vệ gia đào đệ tử nòng cốt. Chính hắn nhưng là ngồi ở một chiếc hình thể cao tới 6 mét nhiều to lớn người máy trên người. Bất quá nói đi nói lại, những này hôi giới lịch luyện giả bên trong, đại đa số lúc này duy trì cho vào cẩn thận, không chút nào đồng ý hướng về Thúy Hồ Đại học nhiều tới gần nửa bước. Nhưng cũng có người to gan. Thí dụ như Vệ Tiểu Bắc dưới chân khoảng cách hơn 300 mét trên mặt đất, thì có mấy người mặc cho vào kỳ trang dị phục thanh niên. Trên tay nhấc theo ống tuyết, dao bầu loại hình vũ khí, hướng về Thúy Hồ Đại học liền vọt tới. Vệ Tiểu Bắc biết, những người này đại khái là cho rằng xuất hiện rồi bảo bối gì. Dù sao, ở này hôi giới bên trong, bất kỳ tình huống gì cũng có thể xuất hiện. Số may, một người bình thường mới vừa vào đến, nhặt được bảo bối gì, liền giống như là một bước lên trời. Nói thật, lúc trước Vệ Tiểu Bắc mới vào hôi giới thời điểm, có thể giết chết cái kia sấm trùng, cũng coi như là vận may tăng cao rồi. Cho nên, ở hôi giới lịch luyện giả nhóm quần thể bên trong, thông thường đều sẽ truyền lưu một ít ai nhặt được bảo bối gì. Sau đó làm sao như thế nào loại hình nghe đồn. Đương nhiên, chuyện như vậy ghép lại không phải là không có. Bất quá dưới mắt này mấy cái thanh niên đại khái là đánh sai chủ ý rồi. Chưa xong còn tiếp, hết chương.